Bà xã hàng tỷ của chủ tịch. Chương 18, anh là ông chủ mới hai. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, hôm qua cô không tới công ty. Còn không biết sao, công ty chúng ta đổi ông chủ rồi. Hình như là bị công ty lớn khác thu mua. Thành viên nòng cốt mới hôm nay sẽ đến. Thay ông chủ rồi hả? Ai vậy? Thẩm Lan Hiểu có chút kinh ngạc. Là Vũ Tĩnh Hy. Vũ Tĩnh Hy, đế vương địa sản Yến Thành. An Giản Hy không nhịn được kích động nói. Hắn mới 26 tuổi. Nhưng lại có một công ty lớn như Hoàn Vũ đó. Nghe nói cha hắn còn là cán bộ cấp cao trong tỉnh. Phải không? Lại là một gã con nhà giàu. Ngậm thìa vàng lớn lên. Thật hâm mộ. Hơn nữa vẻ ngoài của hắn vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn. Nhất là ánh mắt. Mê chết người. Hơn nữa. Trên Baidu cũng có đăng bài về hắn. Nghe nói người hâm mộ hơn mấy trăm ngàn người lận đó. Vẻ mặt An Giản Hy đầy si mê. Hơi ngước đầu lên ảo tưởng. Không chịu nổi cô. Cô cười. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác. Ở cửa phòng ăn. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người. Cô giống như là bị sét đánh. Cả người cứng đơ lại. Sự xuất hiện của người kia hiển nhiên cũng để cho phòng ăn nho nhỏ xôn xao một trận. Đứng bên cạnh người kia đều là cán bộ cấp cao của công ty. Mang trên mặt vẻ nịnh nọt. Mà anh được mọi người vây quanh. Mặc bộ vest màu đen thẳng thóm. Tôn lên dáng người cao thẳng của anh. Mái tóc được chải chuốc vô cùng chỉnh chu. Ánh mắt đen láy. Thâm thúy sáng ngời. Đôi một đỏ thắm mím chặt. Sống mũi cao thẳng đầy khí chất kiêu ngạo. Tư thái yêu nhã. Anh tuấn bất phàm. Khí chất xuất chúng. Giống như là Apollo đại đế. Vĩnh viễn có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Một đám nhà thiết kế và trợ lý lập tức vây lại. Ôi chao, là Vũ Tĩnh Hy đó. Anh ấy thật là đẹp trai. Dáng người thật là chuẩn. Trời ạ, anh ấy còn đẹp trai hơn cả trên TV nữa. Mỗi kỳ tạp chí có mặt anh ấy tôi đều mua. Trong nhà tôi đâu đâu cũng là poster của anh ấy. Người này chính là tổng giám đốc mới nhậm chức của chúng ta. Chấm, Thẩm Lan Hiểu kinh ngạc trợn mắt nhìn người đàn ông anh tuấn đột nhiên xuất hiện đó. Kinh ngạc không thôi. Cô nói là Vũ Tĩnh Hy. An Giản Hy cũng kinh ngạc. Cô sẽ không phải là ngay cả anh ấy cũng không nhận ra đó chứ. Cách chương.